PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, cha đẻ. Nghe được Tích Dịch quái gào thét, chung quanh tụ tập bọn quái vật cũng gào thét. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cục thì đến lúc ngày này. Mọi người trên mặt cũng treo vui sướng nụ cười. Sẽ chờ thổ quán ra lệnh một tiếng. Rời đi nơi này. Tiểu bằng hữu, nhanh lên một chút mở bảo dương a. Chúng ta cũng chờ nhìn trong hòm báu có vật gì trong. Thổ quán vẫn nhìn chằm chằm vào cái dương. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, cũng không có với Canh Long cướp đoạt bảo vật ý tứ. Chỉ là mình ở chỗ này bảo vệ nhiều năm, hắn liền có một loại khăng khăng tâm lý. Muốn biết này trong hòm báu kết quả là vật gì. Lại là để cho bọn họ ở chỗ này dừng lại nhiều năm như vậy. Canh Long gật đầu một cái, đưa tay thả vào cái dương cơ quan nơi. Ba tháp một thanh âm vang lên, cái dương ứng tiếng mở ra. Khoảng cách Canh Long tương đối gần, mọi người cũng thò đầu nhìn. Khi phát hiện bên trong dương chỉ có một tờ giấy sau, mọi người không khỏi sững sờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vị kia đại như thần tồn tại, hao tổn tâm cơ làm ra một cái như vậy hang động đến. Chẳng lẽ chính là ta vì lưu tờ này giấy? Lúc này Canh Long cũng không biết nói gì. Hắn đem mảnh giấy cho cầm lên. Nhìn giấy trong phim, một nhóm già dặn có lực chữ viết hiện lên. Canh Long thấy rõ phía trên chữ viết. Hắn trực tiếp liền đứng ngẩn ở nơi đó. Canh Long, cha đẻ khỏe mạnh. Năm đó bất đắc dĩ đưa ngươi đưa về địa cầu. Chờ ngươi tu vi đến cửu cấp thần giáp lúc, là cha liền sẽ đích thân tới đón đưa ngươi. Đơn giản mấy dòng chữ, cho Canh Long mang đến rung động có thể là phi thường đại. Nếu như này mảnh giấy nói là thật, vậy mình cha ruột chắc là nơi này chế tạo đại thần. Nhưng là để cho Canh Long không nghĩ ra là, tên kia nếu lợi hại như vậy, làm sao biết nhẫn tâm đem chính mình cho ném tới địa cầu. Hơn nữa mình cầu thượng cha mẹ, nếu là bọn họ biết rõ mình không phải là ruột thịt, lại còn tân tân khổ khổ dưỡng dục cả đời mình, đến cuối cùng còn là bởi vì mình sai trái mà mất đi sinh mệnh. Tự trách, hối hận, phẫn nộ tâm tình tràn ngập Canh Long đại não. Cha mẹ nuôi âm dung tiếu mạo lần nữa hiện lên. Canh Long một quyền đánh vào trên hòm báu. Bất quá bởi vì bảo dương chất liệu đặc thù, Canh Long một quyền này đánh, bảo dương chẳng qua là đung đưa mấy cái, cũng không có khác phản ứng. Cái kia, tiểu bằng hữu, trong hòm báu hình như là còn có đồ. Thổ quán liếc nhìn bảo dương phần đáy, hình như là còn có thứ gì. Hắn liền nhắc nhở Canh Long đạo. Canh Long nghe tiếng hướng trong hòm báu nhìn, khi thấy vừa mới mảnh giấy đặt vào địa phương phía dưới, một cái nho nhỏ lõm tồn tại, mà kia trong chỗ lõm mặt, một cái số nhỏ nhất bảo dương vừa vặn để ở nơi đó. Canh Long liền đem bảo dương cho cầm lên, trực tiếp đem mở ra. Chuyện này, nhìn trong hòm báu là một lệnh bài, mặt ngoài bộ dáng với kia thú vương dấu ấn có chút tương tự. Canh Long trong nháy mắt liền đem chính mình kia cái gọi là cha đẻ với thú vương liên lạc với đồng. Thời, phải nói kia thú vương nhưng cũng là thần nhất dạng tồn tại. Chẳng lẽ nói hắn biết rõ mình gặp nạn, lúc này mới đem chính mình cho đưa đi. Nhưng là nghe bỉ mục bọn họ nói, thú vương nhưng là đã vẫn lạc, bằng không kia thú vương dấu ấn cũng sẽ không bị chính mình lấy được. Tự nhiên vẫn là ở thú vương trên người. Thiên ti vạn lũ đầu mối lần nữa nổi lên trong lòng. Lúc này Canh Long chỉ muốn kia cái gọi là cha lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, đem toàn bộ nghi ngờ cũng hóa giải. Chỉ tiếc, chung quanh ngoại trừ đám kia quái vật ngoại, không có những thứ khác nhân. Kêu thú lệnh bài, ta đi, nó lại là ở chỗ này. Thổ quán thấy rõ Canh Long trong tay đồ vật, hắn kinh hô thành tiếng. Một bên bọn quái vật nghe tiếng nhìn, khi xác định chính là kêu thú lệnh bài sau, bọn họ tất cả đều té quỵ dưới đất, thành kính lễ bái đạo. Bọn ngươi bái kiến yêu thú thái tử. Canh Long bị đám người này động tác dọa cho ở. Hắn lui về phía sau mấy bước, nhìn một chút trong tay lệnh bài. Thổ quán nhìn ra Canh Long không ổn. Hắn ha ha cười nói. Tiểu, nha, không đúng, Thái tử, ta thú tộc cho tới nay đều có quy củ như vậy. Được kêu thú lệnh bài người, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu thú. Mà cảm bất tòng, chỉ cần ngươi một mực bảo vệ tốt này kêu thú lệnh bài. Chờ ngươi tu vi đi đến cửu cấp thần giáp, cùng lệnh bài kia hoàn toàn dung hợp quán thông. Vậy cũng liền chính thức lên ngôi, trở thành danh xứng với thực vương. Ừ, ngươi nói đây là thú vương đồ vật. Kia ban đầu đem vật này thả tới đây không phải là thú vương sao? Canh Long muốn dọ thám biết có liên quan chính mình cái gọi là cha ruột tin tức. Hắn bén nhạy bắt thổ quán trong giọng nói điểm mấu chốt. Trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuần. Hả, người kia ta có thể khẳng định không phải là thú vương. Hơn nữa, so với hắn thú vương hẳn còn lợi hại hơn mấy phân. Thật không dám giấu giếm. Ban đầu người kia diện mạo, chúng ta từ đầu đến cuối cũng chưa thấy qua. Mỗi lần gặp nhau, cũng chỉ là nghe tiếng mà động. Canh Long nghe một chút người kia không phải là thú vương. Hắn thật đúng là không nghĩ tới còn có cái gì khác nhân. Phải nói là bỉ mục chủ nhân. Vậy thì càng thêm không thể nào. Bởi vì ban đầu Tiểu Cường có tự nói với mình. Chủ nhân cả đời chuyên về một môn với tu luyện. Cũng không để ý tới hồng trần chuyện. Canh Long nhìn một cái sự tình căn bản là không cách nào lý giải đầu mối. Hắn cũng lười lại đi suy nghĩ. Đem mảnh giấy cùng lệnh bài cho thu. Chuẩn bị đến khi tu vi sau khi tăng lên. Tên kia tự mình hiện thân tái hảo hỏi một chút hắn. Ban đầu là nghĩ như thế nào? Lại sẽ làm như vậy. Nhìn thổ quán bọn họ cũng không hề rời đi. Cả đám đến khi cũng còn quỳ dưới đất. Canh Long lập tức liền kêu mọi người đứng lên. Mà chính hắn chính là hỏi thăm thổ quán đạo. Ta nói, các ngươi làm sao có thể xác định như vậy? Ta chính là kia cái gì thái tử? Theo lời ngươi nói, lệnh bài kia người nào đến liền có thể xưng vương. Vậy tùy tới một người, chỉ phải lấy được lệnh bài. Không phải đều có thể sao? Ha ha, thái tử nói đùa. Lệnh bài chỉ là một tín vật. Mấu chốt vẫn là phải có thể kích hoạt lệnh bài năng lượng. Ngươi khả năng không có chú ý. Lệnh bài kia cầm ở trong tay ngươi lúc, khiến cho bài bên trong ẩn bên trong năng lượng đã bị kích hoạt. Khuếch tán đến bốn phía. Chúng ta cũng chính bởi vì bị cổ năng lượng kia ảnh hưởng. Lúc này mới quỳ lạy trên đất. Sau này, nếu là có người muốn cướp lấy này kêu thú lệnh bài, như vậy nhất định tu đem ngươi giết. Khiến cho bài chắc chắn ngươi chết xuống. Lúc này mới sẽ lần nữa công nhận tân chủ nhân. Canh Long nghe đến đó đã công khai. Chắc chắn chỗ này lại không có chuyện gì. Canh Long liền muốn trở về. Đi gặp một chút bỉ mục. Bất kể nói thế nào, bỉ mục cũng là lão yêu quái một loại tồn tại. Sống lâu như vậy, nghĩ đến cơ giáp này tinh bên trong nhân vật lợi hại. Hẳn là có hiểu biết. Chính mình chỉ cần với bỉ mục thật tốt trò chuyện một chút. Nói không chừng có thể có được một ít có liên quan chính mình cha đẻ tin tức. Ồ, các ngươi không phải là tự do sao? Thế nào cũng đi theo ta sao? Canh Long một đường đi trước, nhìn thổ quán bọn họ một đám người cũng với sau lưng tự mình. Hắn rất là không hiểu, trực tiếp liền hỏi thăm thổ quán. Thái tử, chúng ta đều là yêu thú tiểu tộc quân, không có gì tâm đắc tu luyện tới giúp chúng ta tấn thăng tu vi. Nhưng là từ xưa tới nay, phàm là phụ tá thái tử thành công lên ngôi yêu thú. Đến cuối cùng cũng là có thể dựa theo công đức tăng lên tương ứng tu vi. Mọi người chúng ta ở chỗ này đều là yên lặng nhiều năm. Không chỗ nương tựa, sợ rằng nhận biết chúng ta người cũng đã về cõi tiên. Nếu như vậy, chúng ta không bằng đi theo ngươi, phụ trợ ngươi, vừa vặn góp nhặt một ít công đức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.